Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đã quay trở lại trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục theo dõi tập phát sóng thứ 29 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 6 được viết bởi tác giả Trường Lê. Và ngay bây giờ sẽ là nội dung chính của tập phát sóng ngày hôm nay. Mời quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung theo dõi. Rút trong túi quần ra một chiếc băng đô vải có màu đen, gã đàn em tiến về phía Vũ, đoạn cúi đầu và nói: "Thất lễ với lão tứ một chút." Vũ nhìn tên này khẽ nhoẻn miệng cười rồi đáp: "Làm đi." Gã đàn em dùng chiếc băng đô bịt mắt Vũ xong thắt chặt lại phía sau gáy. Hai mắt Vũ lúc này đã bị bịt kín. Gã đàn em còn cẩn thận hỏi một câu vô nghĩa, đồng thời đưa tay ra phía sau mặt Vũ giơ lấy 3 ngón tay. "Lão tứ không nhìn thấy gì chứ? Đây là mấy ngón?" Vũ phì cười: "Yên tâm đi, tôi không nhìn thấy gì cả." "Được rồi, bắt đầu." Ngay sau khi Vũ vừa dứt lời thì gã đàn em lập tức vung tay, tung ngay một cú đấm nhắm thẳng mặt Vũ ở cự ly cực gần. Gã đàn em cứ chắc mẩm khi mình ra đòn bất ngờ thì ở một cự ly gần như vậy chắc chắn Vũ sẽ không thể nào kịp trở tay. Thế nhưng, không biết là do chiếc băng đô bịt mắt bị hở hay Vũ có năng lực siêu nhiên, mà chỉ trong tích tắc, trước khi cú đấm của đàn em chạm vào mặt thì Vũ đã kịp đưa hai lòng bàn tay lên che chắn, đồng thời chặn đứng cú đấm của đàn em. Mọi thứ diễn ra chỉ tính bằng giây. Gã đàn em hãy còn đang hoang mang, không hiểu tại sao Vũ lại có thể đỡ được cú đấm trong phạm vi sát dần sạt như vậy. Khi mà cả đám nằm em vẫn còn đang tròn mắt ra nhìn, thì Vũ nhe răng ra và cười danh mãnh. "Thực chiến phải vậy mới đúng, chỉ có điều lấy hơi mạnh quá rồi." Dứt lời, Vũ một tay tóm chặt lấy nắm đấm của đàn em, tay còn lại Vũ thu về. Căn cứ vào sải tay của đối phương mà Vũ hạ thấp trọng tâm. Hít một hơi đủ sâu, Vũ đáp lại đàn em cũng bằng một cú đấm nhưng ở tầm thấp hơn và đúng vị trí bụng. "Lão tứ." Chúng đòn tên đàn em trợn mắt, khuỵu hai chân xuống sàn nhà xong ôm bụng nằm gục tại chỗ. Đứng giữa nhà thi đấu với đôi mắt đã bị bịt kín bởi chiếc băng đô vải màu đen, Vũ mạnh bạo tuyên bố: "Còn chờ gì nữa mà không lên hết đi." Nhìn tên cao to vạm vỡ vừa rồi chỉ ăn đúng một đấm đã ngã gục, những kẻ khác ít nhiều cũng chột dạ. Thế nhưng cả đám đã nỡ nhận lời nên giờ muốn từ bỏ cũng mất mặt. Chưa kể đến việc lão tứ trách tội. Đằng nào cũng toang, thôi thì cùng nhau xông lên hết lượt. Lấy số lượng người đông ập vào tấn công biết đâu lại thắng. Nghĩ như vậy, đám đàn em cùng nhau hạ quyết tâm. "Chúng ta đông hơn, làm sao mà phải sợ? Hơn nữa, lão tứ cũng đã bị bịt mắt rồi." "Phải đấy, giờ mà dừng e là còn khốn nạn hơn. Lên hết đi anh em, đếm đến 3, bọn mình cùng nhau lao lên nhé. 1, 2, 3, anh em lên." Sau tiếng hô lớn, cả 9 huynh đệ trong băng ngoài khổ đồng loạt xông lên. Họ lao thẳng vào Vũ bằng một sự quyết tâm cao độ. Kèm theo đó là ý chí trả thù sau khi bị Vũ đem ra làm trò đùa náo loạn cả Bạch Hổ Đường. Về phần Vũ, ngay lúc này đây bất giác Vũ nhớ đến Kay. "Tiểu Vũ, chú mày có biết môi trường lý tưởng nhất để một sát thủ thuận lợi ra tay giết người là cái gì không?" Kay hỏi Vũ. "Em nghĩ nó là bóng tối." Kay gật đầu. "Không sai, chính là bóng tối. Bởi vì ở trong bóng tối mọi hành động của chúng ta sẽ kín đáo hơn, sẽ dễ dàng hơn và cũng khó bị phát hiện hơn. Với công nghệ như thời đại bây giờ, có rất nhiều thiết bị trợ giúp cho một sát thủ trong công việc. Ví dụ như kính tầm nhiệt. Theo như anh mày được biết ý, thì đã có cả loại kính áp trong tầm nhiệt. Thế nhưng nếu mà sát thủ đã có đồ chơi thì những kẻ săn lùng nó cũng có. Thậm chí đồ chơi của những kẻ này còn tối tân và hiện đại hơn rất nhiều. Ngoài áo chống đạn thì còn có cả loại áo mồ, làm mồ các loại thiết bị tầm nhiệt. Bên cạnh đó, khi một sát thủ trang bị quá nhiều đồ chơi bên mình thì sẽ trở thành nhược điểm chí mạng gây phản tác dụng. Chính vì vậy Mã Gia luôn dày công để đào tạo ra những sát thủ biết vận dụng ngũ quan trở thành phương tiện hỗ trợ cho việc giết người. Vũ khẽ hỏi. Ngũ quan là 5 giác quan chính của con người, bao gồm thị giác, thính giác, Khứu giác và vị giác xúc giác à? Kê mỉm cười. Không sai. Với một người bình thường, Kê sinh ra đã có đầy đủ năm giác quan. Nhưng với một sát thủ thuộc hệ thống đào tạo của Mã gia, việc sở hữu năm giác quan như vậy là chưa đủ. Mã gia yêu cầu sát thủ của họ phải nâng cấp ngũ quan lên một tầm cao mới, để trong bất cứ môi trường nào, tất cả các giác quan đều có thể trở thành vũ khí giết người. Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ, còn mà để nâng cấp được một trong năm giác quan đã là điều rất khó. Cần rèn luyện miệt mài trong điều kiện khắc nghiệt nhiều năm. Bên cạnh đó, cũng phải dựa vào tư chất của từng người. Cứ tạm như vậy đã. Một sát thủ muốn hành động thuận lợi trong bóng tối, khi đôi mắt không thể nhìn rõ, thì thính giác sẽ giúp chú mày làm nốt phần việc còn lại. Nói xuông thì nó khó hình dung. Anh mày sẽ thị phàm trước. Tiểu Vũ, lấy mảnh vải đen bịt mắt anh mày lại. Hôm nay anh sẽ cho mày biết thính giác được nâng tầm nó như thế nào. Quay trở lại trận đấu giữa Vũ vây 9 gã đàn em trong băng bạch hổ. Khi đám đàn em nhất loạt xông lên và lao vào Vũ, thì Vũ lại lựa chọn cách đứng thẳng người, hai tay buông xuôi dọc theo phần thân. Không thủ thế cũng không chủ động tấn công, Vũ đứng im một chỗ như bất động. Lão Tứ, xin thứ lỗi. Một tên đàn em lao tới tung cú đấm thẳng vào người Vũ. Thế nhưng Vũ chỉ khẽ đổ người về phía sau một chút, đã đủ để né đòn một cách vừa vặn. Sau pha né đòn, Vũ lên một đòn gối và trúng ngực cả đàn em, sau khi tên này đấm hụt mất đà khiến hắn ta nằm luôn tại chỗ. Không phải chứ, có khi nào khăn bịt mắt có vấn đề? Lão Tứ, ăn gian đi à? Nhìn Vũ hạ gục người thứ hai chỉ trong chớp mắt, trong đám đàn em có người đứng khựng lại tỏ ý nghi ngờ. Số khác vẫn quyết tâm lao vào để tìm cơ hội. Kẻ đấm, người đá. Có thằng còn dình phía sau để tung đánh lén. 3-4 người tấn công cùng lúc, nhưng chẳng hiểu sao, mặc dù Vũ vẫn chỉ đứng im một chỗ, mà đám đàn em không tài nào đánh trúng dù chỉ một đòn. Có lúc tưởng chừng như sắp đấm vào mặt Vũ, thì Vũ lại đưa tay lên đỡ đòn một cách chuẩn xác. Cứ sau một đòn đánh hụt, thì Vũ lại đáp trả bằng một đòn tương tự. Kết quả 10 người đàn em từ đầu đuổi theo Vũ đến bây giờ. Chỉ sau ít phút, bây giờ chỉ còn có 3 người. Đáng nể hơn, hai chân của Vũ vẫn đứng nguyên trong ô gạch lát nền nhà thi đấu. Không thấy đàn em đánh tiếp, Vũ cất tiếng mà hỏi. Sao vậy? Còn có 3 người. Sao không lên nốt đi? 3 tên đàn em nhìn nhau rồi lắc đầu đáp. Lão Tứ, bọn em xin thua, có được không ạ? Sau lời cầu xin của 3 tên đàn em, Vũ bất ngờ di chuyển khỏi ô gạch. Rất nhanh, Vũ lao thẳng đến vị trí mà 3 gã đàn em đang đứng. Bỏ cuộc chính là tự nhận thất bại, đồng nghĩa với cái chết. Chỉ trong vòng chưa đến 3 giây, Vũ đã tung ra liên tiếp 3 cú đấm hạ gục nốt 3 gã đàn em còn lại. Trong nhà thi đấu lúc này chỉ còn lại một mình Vũ đứng sừng sững. Bên dưới sàn nhà là 10 gã đàn em đang nằm rên rỉ. Ngẩng mặt lên trời, khẽ hít một hơi dài, sau đó thở ra điều hòa hơi thở. Kết thúc khoảng thời gian tập trung cao độ, Vũ tiếp tục nhớ tới Kay cùng những lời chỉ dạy quý báu. Bước đầu như vậy cũng là khá lắm rồi. Không hổ danh chú mày được đào tạo từ nhỏ. Với khả năng cũng như tư chất mà chú mày có, anh đánh giá chú mày có nhiều hơn 10% cơ hội được vượt qua khảo hạch để trở thành đệ tử chân truyền của bà ta. Các đệ tử chân truyền của Lý Bạch Huệ đều là những kẻ mang trong mình tư chất đỉnh cao, được tuyển chọn qua những kỳ sát hạch mang tính sống còn. Nói cho chú mày biết, khảo hạch để trở thành sát thủ của Mã gia còn tàn khốc và kinh khủng hơn những gì chúng mày đã phải trải qua ở cái B0 này. Ở đây còn có đội ngũ y tế, còn có người hàng ngày đưa đồ ăn tới cho đám tù nhân, hoặc ít nhất sau một trận chiến, chúng mày vẫn có thể ngủ một giấc ngon mà không phải lo là mày bị giết chết. Mã gia thì không như vậy. Họ mở ra các trại tập trung, hay còn được gọi với cái tên khác là khu huấn luyện. Tại đây những kẻ tham gia khảo hạch bị nhốt như một bầy thú hoang. Chúng phải tự tìm kiếm sự sống trong cái lòng khổng lồ ấy, cho đến khi bà ta yêu cầu dừng lại. Tưởng tượng mà xem, hàng nghìn đứa trẻ trong độ tuổi vị thành niên được đưa đến từng khu huấn luyện. Mã gia chia chúng ra, mỗi khu 100 người, và khi sự khảo hạch kết thúc, số lượng người còn sống chỉ đếm trên đầu ngón tay của một bàn tay thôi. Vũ dùng mình sởn da gà khi nghe Khê kể về khảo hạch để tuyển chọn sát thủ của Mã gia. Vũ run giọng và hỏi. Anh Khê, có phải Anh cũng từng tham gia khảo hạch không? Kay khẽ cười và đáp. Vậy chú mày nghĩ danh xưng tử thần của anh từ đâu mà có? Thế giới ngầm đại lục chỉ biết đến tử thần Mã Anh Thiên, sau khi một mình anh mày giết sạch cả một băng nhóm chống đối lại Mã gia. Nhưng chúng không biết rằng trước đó 2 năm, tại khu vực huấn luyện do Mã gia thiết lập trong một khu rừng thuộc Campuchia mang tên Thùng Lũng Chết, anh mày là người duy nhất còn sống. Lúc bà ta cùng đám trưởng bối của Mã gia đến và thấy tao ngồi trên đống thi thể của những kẻ bị tao giết chết, trong khung cảnh máu đọng thành vũng và nhuộm đỏ khắp nơi, một người trong số họ đã phải run rẩy thốt lên 2 chữ: tử thần. Nghĩ tới đây, đột nhiên Vũ nhớ lại vài lời nói của gã tên Luân Bảo trước khi bị Vũ hạ sát. Vũ lẩm bẩm. Hắn ta luôn miệng nói mình là sát thủ Mã gia. Khi cận chiến, cách sử dụng dao của hắn cũng có đôi chút giống với dao pháp anh Kay đã dạy cho mình. Có khi nào... Bất giác, Vũ dừng lại bởi sự xuất hiện của Lão Hổ cùng với Lee Sang Jin. Lão Hổ giật mình. Tiểu Vũ, để không sao chứ, chuyện gì thế này? Lão Hổ giật mình khi thấy Vũ đứng đó với băng đồ bịt mắt, trong khi dưới sàn nhà là các đàn em trong băng bạch cổ đang nằm la liệt. Vũ tháo băng đồ nhìn về phía Lão Hổ. Vũ nhoẻn miệng cười và khẽ đáp. Đại ca, chắc tại đệ nên khiến mọi người dậy sớm như thế này. Đệ vừa mới chỉ luyện tập một chút thôi ạ. Vũ siết chặt bàn tay giữ băng đồ lại. Ánh mắt đăm chiêu, Vũ thầm nghĩ trong đầu. Sát thủ Mã gia, những kẻ được Lý Bạch Huệ nhận làm đệ tử thân truyền liệu có đáng sợ tới mức kinh khủng như cây hay không? Nếu tên Luân Bảo và Ả Bạch Ngọc đó đúng là sống sót từ trại huấn luyện, thì không có lý do nào đệ tử thân truyền của bà ta lại chết hết. Bằng chứng là Kay vẫn còn sống. Thật không dám tưởng tượng vẫn còn những kẻ mạnh như Kay ở ngoài kia. Nghĩ tới thôi mà máu nóng trong người mình đã sôi lên sùng sục, thật là thú vị. Tổng bộ của Chiêu đi tại Mỹ, khu vực ở dành riêng cho 1 trong 7 người có quyền lực chỉ sau đấng sáng thế. Ngài Hắc Long có tin báo về, con tàu chở hàng sẽ cập cảng Le Havre, cảng biển lớn nhất nước Pháp, trong vòng 15 ngày nữa. Món hàng lần này là một cô gái người Trung Quốc, và cô này vô cùng quan trọng đối với tổ chức, nên đấng sáng thế yêu cầu đích thân ngài chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận. Người đàn ông có nước da ngăm đen cùng cơ thể cường tráng, khỏe mạnh, đang điên cuồng luyện tập, khẽ dừng lại sau lời thông báo qua thiết bị truyền âm thanh vang lên. Mồ hôi chảy ra như tắm, Hóc Lăng đáp. Người Trung Quốc à? Là nhân vật khủng khiếp cỡ nào mà các ngái lại chỉ định đích thân ta đi đón vậy? Truyền lại lời, với đấng sáng thế, ta đồng ý. 7 giờ sáng tại Bạch Hổ Đường, lúc này Vũ đang ăn sáng cùng Lão Hổ trong phòng riêng chỉ có 2 người. Cả 2 vừa ăn vừa nói chuyện. Lão Hổ hỏi Vũ. Tiểu Vũ, ta nghe nói sáng nay đệ sẽ cùng Lý Cảnh tới tiệm thuốc của Lão Châu phải không? Vâng thưa đại ca, đệ cũng đang tính nói với đại ca chuyện này. Lý Cảnh nói muốn tới kho thuốc để tìm vài loại dược liệu chữa chứng đau đầu cho đệ. Đệ cũng muốn ra ngoài đi dạo một chút cho thoải mái. Đại ca cho phép đệ đi cùng Lý Cảnh nhé. Tất nhiên rồi, đệ cứ đi. Nếu cần để ta kêu bọn đàn em tháp tùng 2 người. Không cần phải như vậy đâu ạ. Đi đông đệ thấy bất tiện lắm. Với lại để có thể tự bảo vệ mình, đại ca cứ yên tâm. Lão Hổ nói. Đệ tính như vậy cũng đúng. Nếu để người của Bạch Hổ đi cùng với đệ, chắc chắn sẽ gây sự chú ý. Được rồi Tiểu Vũ, cứ làm theo ý của đệ đi. Im lặng ít giây, Vũ hỏi Lão Hổ. Đại ca, Lô Vĩ đã quay trở về chưa? Tối hôm qua hắn ta có về đây. Sau khi nghe A Chí, A Xuân thông báo về cái chết của A Sơn và A Cương, Lôi Vĩ đã rất đau lòng. Hắn muốn đến gặp đệ, nhưng lúc đó đệ đang ngủ nên hắn không dám làm phiền. Sau đó thì cả 3 người, Lôi Vĩ, A Chí và A Xuân, cũng xin phép ra ngoài một thời gian. Lôi Vĩ muốn lo liệu cho bố mẹ nuôi của A Sơn, cũng như vợ cũ, cùng với con gái của A Cương có một ở chỗ an toàn. Thằng khốn Quang Quay Trang đấy sai đàn em tìm người thân của A Sơn và A Cương. May mà Lôi Vĩ cùng với Dương Tử Chiến có mặt kịp thời trước khi đám người của Dòng Một Mắt giở trò khốn nạn. Ánh mắt thoáng nét buồn, Vũ khẽ thở dài và có phần tiếc nuối. Vậy mà anh ta không đánh thức đệ dậy. Đệ cũng có vài điều muốn nói với Lôi Vĩ. Đại ca, Đệ có phải người vô dụng không? Ở cây làng, đệ không cứu được anh Hắc. Tại nhà lão Wong, đệ cũng không đến kịp. Đành phải nhìn A Cương chết trong sự tức tưởi. Những gì đệ muốn làm thì tới thời điểm hiện tại đệ đều chưa thể làm được cái gì cả. Lão Hổ nói, Tiểu Vũ, đệ đã cố gắng hết sức rồi. Còn việc sống chết không phải thứ mà đệ có thể quyết định được. Người Trung Quốc chúng ta luôn tin vào cái gọi là số mệnh. Khi mảnh đã hết, cái chết không thể tránh khỏi. Còn đệ bảo đệ là người vô dụng. Chẳng một kẻ vô dụng nào một mình bình định cả một hồng gia đầy thanh thế như thế. Và cũng chẳng có kẻ vô dụng nào một mình xâm nhập vào địa bàn của kẻ thù và giết chết hàng chục người. Trong đó có cả những đầu đảng xưng sỏ của băng đảng số 1 Singapore. Đệ làm được những chuyện mà cả ta và Hắc, dù là ở thời kỳ đỉnh cao cũng không làm được. Nói đệ vô dụng, há chẳng phải khinh lão già này càng vô dụng hơn hay sao? Em xin lỗi đại ca, đệ không có ý đó, chỉ là đệ. Lão Hổ mỉm cười. Thôi được rồi, ta nói như vậy là muốn trấn an tinh thần của đệ. Bản thân ta cũng hiểu, đệ đang rất buồn sau sự ra đi của A Hắc. Giờ lại đến đàn em của Lôi Vĩ, bởi vì ta cũng có cảm nhận chung với đệ. Chưa kể đến, đại ca còn đang mang trong mình bệnh, chẳng biết liệu còn sống được đến bao nhiêu lâu. Tiểu Vũ, Bạch Hổ sau này chỉ biết trông chờ vào đệ thôi. Vũ nói, đại ca đừng bi quan, để có nghe Lý Cảnh nói, đợt này thầy Thúc Châu cùng với A Thành sang bên đại lục để tìm một loại thảo dược nhằm ức chế căn bệnh của đại ca. Và với y thuật của Lý Cảnh, cộng thêm thảo dược quý, để tin đại ca sẽ sớm khỏi bệnh thôi. Được rồi, để ăn đi. Xong cùng với Lý Cảnh, tới tiệm thuốc, ta quên mất. Còn chuyện này nữa, ta định để cho đệ nghỉ ngơi thêm ít ngày rồi mới nói với đệ. Nhưng mà thôi, tiện đây thì ta cũng nói luôn. Có chuyện gì ạ? Xin đại ca chỉ giáo. Hiện giờ trong băng, đệ sẽ thay A Hắc tiếp quản mọi việc. Như đệ đã biết, Bạch Hổ ngoài các mảng làm ăn kinh doanh về nhà hàng, quán bar, bảo kê cho tiểu thương buôn bán ở trong khu vực Chinatown. Có thể nói ba sòng bạc này là huyết mạch của Bạch Hổ. Mặc dù chuỗi nhà hàng quán bar vẫn sinh lời, nhưng hiện tại Lee Sang Jin đang triển khai kế hoạch mở rộng dịch vụ kinh doanh nhà hàng ra nước ngoài, nên nguồn thu từ ba sòng bạc vẫn đóng vai trò cực kỳ quan trọng với Bạch Hổ. Vì môi trường hoạt động của các sòng bạc rất phức tạp. Thêm vào đó, theo ý kiến của Lee Sang Jin, việc tổ chức sòng bạc tuy là của Bạch Hổ, nhưng trên danh nghĩa vẫn phải tách bạch. Nôm na, đại loại trước giờ chỉ có A Hắc phụ trách quản lý sòng bạc. Những kẻ làm việc trong sòng bạc chỉ nghe theo lệnh A Hắc. Ngay cả khi ta cũng không tham gia sâu vào chuyện làm ăn của các sòng bạc. Hiện giờ A Hắc đã chết. Mặc dù Bạch Hổ đã gửi đi thông điệp về người sẽ thay A Hắc tiếp quản đến cả ba sòng bạc, nhưng xem rừng cái đám người đó trả lời rất thời hợt. Ta muốn đệ tới sòng bạc một chuyến, đệ nghĩ sao? Khi nào thì đệ có thể tới cả ba sòng bạc ạ? Không vội, đệ mới vừa trải qua nhiều chuyện, cứ nghỉ ngơi thêm đi đã. Vũ nói, vậy đại ca đợi đệ đi cùng Lý Cảnh đến tiệm thuốc của Lão Châu, xong trở về sẽ tới sòng bạc. Đại ca, đệ ăn xong rồi, xin phép đại ca cho đệ đi chuẩn bị một chút. Lão Hổ gật đầu. Được rồi, đệ cứ đi đi, nhớ chí cẩn trọng mọi việc đấy. Vũ đứng lên cúi chào Lão Hổ xong rồi khỏi phòng ăn. Nhìn đồng hồ đeo tay lúc này mới chỉ 7 giờ 30 phút sáng. Nhớ tới bát cháo bào ngư mà Mi nấu cho mình ngăn ngày hôm qua, Vũ tính tới chỗ Mi để cảm ơn. Đang đi thì Vũ gặp Lee San Jin. Nhìn thấy Vũ, Lee San Jin khẽ cúi chào. Lão Tứ đã dùng bữa với Lão Đại xong rồi sao? San Jin hỏi và Vũ đáp. Đúng vậy, San Jin. Xin lỗi anh về cái chuyện ồn ào lúc sáng nhé. Đó cũng là một phương pháp để thử xem mức độ an toàn trong Bạch Hổ đường đến đâu ấy mà. Lão Tứ định đến chỗ của Tiểu Mi phải không? Anh cứ như thầy bói nhở. Hình như chuyện gì anh cũng đoán được. Mà còn đoán rất là đúng. Shang Jin bật cười. Tôi sẽ coi như đây là một lời khen của lão tứ. Thực ra chẳng cần phải là thầy bói, chỉ cần chú ý quan sát một chút thôi. Từ đây đi thẳng sẽ tới khu vực phòng ở của Tiểu My. Nhưng mà hiện Tiểu My đã không còn ở trong Bạch Hổ. Lão tứ điên đó cũng không gặp được cô ấy đâu. Không ở Bạch Hổ đường, vậy thì cậu ấy đã đi đâu ạ? Chiều hôm qua, Tiểu My đã bay sang Hàn Quốc để xử lý công việc tại chi nhánh nhà hàng do cô ấy phụ trách. Tình hình khá là cấp bách, nên Tiểu My đi vội và không có kịp chào lão tứ. Vũ nhớ tới mảnh giấy My viết rồi để bên dưới bát cháo. Cô hơi tiếc vì My đi mà cả hai chưa kịp gặp mặt để nói lời chào tạm biệt. Nhưng My đi vội như vậy chứng tỏ việc này rất quan trọng, đồng nghĩa với vị trí của My trong Bạch Hổ đang ngày một vững chắc hơn. Vũ nói với Trang Jin: cảm ơn anh. Vũ quay lưng đang định đi thì Lee Sang Jin hỏi với theo: lão tứ khoan đã, không biết lão đại đã nói với lão tứ về vấn đề ba sòng bạc do lão Hắc quản lý hay chưa? Đại ca cũng vừa nói qua một chút, nhưng sao vậy? Bộ ở những sòng bạc đó có vấn đề gì nghiêm trọng hay sao? Có tin báo về, sau khi Bạch Hổ gửi đến ba sòng bạc thông tin về cái chết của lão Hắc, đồng thời chỉ định lão tứ sẽ là người thay lão Hắc tiếp quản ba sòng bạc, thì một số đầu lĩnh tỏ ý không phục. Bọn họ cho rằng lão tứ còn quá trẻ. Xin lỗi cho tôi nói đúng nguyên văn, bọn họ bảo lão tứ suy cho cùng cũng chỉ là trẻ danh vắt mũi chưa sạch, thì biết gì về công việc trong sòng bạc mà tiếp quản. Vũ khẽ cau mày và trựng lại chừng một giây, sau đó tiếp tục bước đi. Vừa đi Vũ vừa nói: sau khi trở về từ tiệm thuốc của lão Châu, tôi sẽ đến cả ba. 7:50 sáng, Lý Cảnh đã có mặt trước khu vực tiền sảnh để chờ Vũ. Chừng 2 phút sau thì Vũ xuất hiện. Vẫy tay gọi Vũ, Lý Cảnh tươi cười: Tiểu Vũ, tôi ở đây. Vũ đi tới hỏi: Lý Cảnh, anh đợi tôi lâu chưa? Tôi cũng vừa mới tới thôi. Chúng ta đi được rồi chứ? Đi thôi, anh dẫn đường nhé. Vừa ra đến cổng thì Vũ quay đầu nhìn lại, bởi nghe thấy tiếng bước chân chạy dồn dập phía sau. Lão tứ, đợi một chút. Người vừa chạy hớt hải vừa cất tiếng gọi Vũ chính là A Hảo. Đuổi đến nơi, A Hảo tiếp: lão tứ, khoan đi đã. Sao thế? Đừng có nói là anh nhất định đòi đi theo tôi đi nhé. A Hảo lắc đầu đoàn đáp: không, không phải như vậy. Lão tứ đã quyết, sao mà tôi dám làm trái lệnh? Chỉ là lão tứ ra ngoài mà không đưa đàn em đi theo, nhưng dù gì cũng phải cầm theo thế này chứ. Dứt lời, A Hảo lấy ra một khẩu súng ngắn đưa cho Vũ. Lão tứ, cầm theo để mà phòng thân. Tuy tiệm thuốc ở trong địa bàn của Bạch Hổ, nhưng mà... Vũ cầm lấy khẩu súng, dắt luôn vào sau lưng quần và gật đầu. Được rồi, cảm ơn anh A Hảo. Tiện đây tôi có chuyện này muốn nhờ anh. Dạ được ạ, chỉ cần lão tứ sai bảo, chuyện gì tôi cũng sẽ làm. Trong lúc tôi đi vắng, phiền anh tổng hợp lại tất cả những gì có liên quan đến ba sòng bạc trước kia anh Hắc từng quản lý. Tất cả mọi thứ, từ con người cho tới cách thức hoạt động. Tôi nhờ anh vì tôi biết trong chuyện này không ai làm tốt hơn anh. Bởi vì trước kia anh từng đi theo anh Hắc, chắc chắn có những chuyện anh nắm rõ hơn nội bộ của Bạch Hổ, đúng chứ? A Hảo thoáng giật mình khi nghe Vũ nhắc tới ba sòng bạc. Nhìn nét mặt bỗng dưng biến sắc của A Hảo khiến Vũ càng tin nội tình bên trong ba sòng bạc hãy còn nhiều điều uẩn khúc. A Hảo nói: vâng ạ, tôi hiểu rồi thưa lão tứ, tôi sẽ đi làm ngay. Vũ nhìn Lý Cảnh: chúng ta đi thôi. Lý Cảnh gật đầu, sau đó cả hai cùng rời khỏi Bạch Hổ đường, rảo bước đi ra đại lộ của khu phố tàu, nhìn ngắm cảnh quan nơi những hàng quán vỉa hè đông đúc người qua lại. Khẽ nhắm mắt hít một hơi thật dài, Vũ nhoẻn miệng cười: thoải mái quá, lâu lắm rồi em mới được sảng khoái như thế này. Lý Cảnh, cảm ơn anh nhé. Cảm ơn gì? Có cậu đi cùng tôi cũng thấy yên tâm hơn hẳn. Đây cũng là một phương pháp trị liệu mới của tôi với chứng đau đầu của cậu. Trong y học cổ truyền thì cách tốt nhất để giảm thiểu căng thẳng, ức chế sự nóng giận chính là thư giãn đầu óc, làm cho hệ thần kinh cảm thấy thảnh thơi. Tinh thần phấn chấn mới là liều thuốc an thần tốt nhất. Đi dạo như thế này rất thú vị phải không nào? Lúc lão Châu còn ở nhà, sáng nào tôi cũng chạy bộ vòng quanh khu phố. Hồi xưa đi sang Singapore, mỗi khi tỉnh giấc là tôi lại lên núi đi hái thuốc. Ở đây không giống nơi tôi sống cùng bố và ông nội, nhưng dần dần thì cũng quen. Lý Cảnh, anh rất là giống em về khoản này. Hồi còn ở Việt Nam, em cũng có thói quen chạy bộ đi thể dục vào buổi sáng. Gần nhà em có một quả đồi, sáng nào em cũng chạy lên đồi ngắm mặt trời mọc, hít thở không khí trong lành mang theo mùi hương cỏ cây. Những lúc như vậy, em cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Không sai, sống hòa bình với thiên nhiên luôn đem lại cho con người ta sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần. Singapore là đất nước sầm uất hiện đại, nhưng trong khu vực Chinatown vẫn còn đó những nét đẹp mang bản sắc văn hóa của người Trung Hoa. Ban đầu khi đặt chân đến đây, tôi cảm thấy lạc lõng và đơn độc. Nhưng rồi AH đưa tôi tới gặp cậu, được chữa trị đôi tay cho cậu. Sau đó, tôi gặp những người như Lão Châu, A Thành hay là Tiểu Mỹ. Tôi thấy rất vui. Chỉ tiếc, khoảng thời gian sau cậu đi tù, cậu trở về đến lượt AH mất mạng. Tiểu Mỹ bây giờ cũng đã là một thành viên chủ chốt của Bạch Hổ. Nay đây mai đó, thời gian sang nước ngoài còn nhiều hơn thời gian ở Singapore. Cả Lão Châu cùng với A Thành cũng quay về đại lục. Một mình tôi sống trong Bạch Cổ Đường nhiều lúc cũng thấy gò bó. Nhưng vì sự ủy thác của Lão Châu cũng như mang nợ ân tình của Lão Hổ, tôi không thể bỏ mặc Lão Hổ trong lúc này. Bệnh tình của Lão Hổ thực sự rất đáng quan ngại đấy. Chỉ nghe nếu không có phép màu nào xảy ra với tình trạng như hiện giờ, nếu mà chỉ không có đến một năm, Lão Hổ sẽ phải chết. Tới lúc đó, Bạch Hổ... Đang nói, Lý Cảnh bất chợt dừng lại, ánh mắt lộ vẻ thất thần. Lý Cảnh quay ngang nhìn sang hai bên, xong quay đầu về phía sau như sợ ai đó đang theo dõi mình. Thấy vậy, Vũ hỏi: Lý Cảnh, anh có chuyện gì phải không? Sao đột nhiên sắc mặt lại khó coi như vậy? Lý Cảnh ấp úng: Không, không có gì. Tiểu Vũ, chúng ta đi tiếp thôi. Đi sát lại gần với Lý Cảnh, Tiểu Vũ hỏi nhỏ: Có phải anh đang nghi ngờ có người theo dõi chúng ta phải không? Cảnh im lặng không đáp, mà chỉ khẽ gật đầu. Điều này khiến cho Vũ cảm thấy hơi lạ. Sáng hôm qua Lý Cảnh dùng một câu tiếng Việt để cảnh báo Vũ. Bây giờ nhìn Lý Cảnh hoang mang như vậy, ắt hẳn phải có lý do. Mà chắc chắn lý do này liên quan đến Lý Sang Jin. Vũ tiếp: Từ đây đến tiệm thuốc của Lão Châu có con đường tắt vắng vẻ nó không? Lý Cảnh trả lời: Có, đi tới đằng trước chừng 10 mét sẽ có một con hẻm nhỏ dẫn ra sau khu vực nhà hàng và quán ăn. Đi vào trong hẻm chính là đường dẫn tới tiệm thuốc. Nhưng mà Tiểu Vũ, sao tự nhiên cậu lại muốn đi đường tắt? Anh dẫn đường đi. Chỉ khi nào vào trong hẻm vắng, chúng ta mới biết rốt cuộc kẻ nào đang theo dõi từ nãy đến giờ. Còn chuyện này nữa, Lý Cảnh, anh hẹn em cùng đi tới tiệm thuốc không đơn giản chỉ là muốn em đi dạo cho khuây khỏa đầu óc à? Ờ, đúng như vậy. Tới khúc rẽ vào con hẻm vắng, Vũ tiếp tục: Sau khi tới tiệm thuốc, em muốn anh nói hết tất cả những gì anh biết về Lý Sang Jin. Tại sao hôm qua anh lại cảnh báo em phải cẩn thận với người này? Nhưng mà Tiểu Vũ, hiện giờ cậu đã đang là lão tứ của Bạch Cổ, trong khi đó Lý Sang Jin lại là cố vấn thân cận bên cạnh Lão Hổ. Tôi mà nói ra chỉ sợ cậu không tin. Anh quên, anh là người đã chữa trị cho em đôi bàn tay này. Điều đó giống như đem lại cho em một sinh mạng mới và một cuộc đời mới. Nếu đôi tay này không được anh chữa tới bình phục hoàn toàn, chắc bây giờ em không thể đứng đây được nữa. Sao em lại không tin vào lời của ân nhân cứu mạng mình? Ngoài ra, khi ở cạnh Lý Sang Jin, trực giác của em mách bảo ở anh ta toát ra một mối nguy hiểm. Những bí mật của Lý Sang Jin nhiều xếp thành tầng lớp mà chúng ta lại chẳng biết gì về con người này. Nhiều lúc em muốn thử hỏi lão đại, thế nhưng mà cái cảm giác ngay cả lão đại cũng không hoàn toàn nắm bắt được bản chất của Lý Sang Jin. Lý Cảnh, anh đừng có lo, Tiểu Vũ này sẽ không để bất cứ ai có ý định hãm hại ân nhân của mình đâu. Bất giác Vũ đứng khựng lại, nhe răng ra cười. Hai bàn tay đan vào nhau, bẻ các khớp ngón tay kêu rùm rốp. Ánh mắt nhìn về phía trước nơi vừa xuất hiện thêm hai tên lạ mặt đứng chắn ngay trước con đường tắt, đi về phía tiệm thuốc của lão Châu. Vũ nói, xem ra chúng nó có nhiều hơn là hai người. Muốn đi dạo một chút đúng là cũng khó thật. Thế nào Lý Cảnh, anh có muốn vận động một chút cho tiêu bớt đồ ăn sáng không? Vũ vừa dứt lời thì ở phía sau lưng Vũ và Lý Cảnh xuất hiện thêm hai người nữa. Có điều hai kẻ theo dõi Vũ suốt dọc đường đi có thân hình khá gầy và mảnh khảnh, so với hai tên đang chắn trước mặt thì trông nhỏ hơn nhiều. Vũ hỏi, ai kêu tụi mày theo dõi bọn tao? Hai thằng cao to mặt mũi bặm trợn nhìn nhau tỏ vẻ ngơ ngác. Nghe giọng Vũ, chúng biết Vũ không phải người Trung Quốc, cũng không phải chất giọng của người Singapore. Một tên hất hàm nói, chắc mày là khách du lịch à? Không nói nhiều, móc hết tiền bạc đồ dùng quý giá lên người ra đây. Vũ giả ngơ, nghe nhưng cứ như không hiểu gì. Đồng bọn của tên vừa nói bèn rút dao giơ lên, đoạn trừng mắt. Đồng thời tay hắn móc ra cái ví tiền tị vạng. Đưa ví của mày cho tao. Vũ vẫn nhây làm bộ sợ hãi, vội vàng móc từ trong túi quần ra. Vũ hỏi, là cái này phải không? Tên kia gật đầu, tay hắn làm động tác tung hứng. Đưa lại đây cho tao. Vũ liếc mắt nhìn về phía đằng sau lưng. Hai tên cướp chặn phía sau cũng vừa rút dao chĩa vào Vũ cùng với Lý Cảnh hòng đe dọa. Nhưng động tác cử chỉ cũng như dáng người gầy gò mảnh khảnh của chúng thi thoảng lại run lên từng chập. Ra là như vậy. Tụi mày muốn cái này à? Được thôi, lấy đi. Vũ khẽ cười, đồng thời tung cái ví về phía hai tên cao to đằng trước mặt. Tên cầm dao, dí mũi dao về phía Vũ, đồng thời bước gần áp sát cả Vũ lẫn Lý Cảnh để cho đồng bọn nhặt cái ví lên. Tên kia sau khi cúi xuống nhặt ví thì liền mở ra xem. Hai mắt mở to, miệng há hốc, hắn ta ồ lên kinh ngạc. Mẹ kiếp, cái chó gì thế này? Tên cầm dao quay lại hỏi. Sao vậy? Đâu có tiền à? Chết tiệt, hai đứa ngu kia chọn nhầm đối tượng rồi. Má nó thật chứ. Thế nhưng, tên đang mở ví khẽ nhìn đồng bọn xong lắc lắc đầu và nói tiếp. Không, trong này nhiều tiền lắm. Ngoài đô la Singapore, còn có cả đô la Mỹ. Vớ bẫm rồi, bốc chúng secret rồi chúng mày ơi. Dứt nụ cười sở khanh, tên này rất ngay cái ví vào túi quần sau, đồng thời rút ra một con dao thái nhọn hoắt, tiếp tục chĩa về phía Vũ và Lý Cảnh. Cất giọng ba trợn, hắn ta nói. Chưa đủ, đưa hết đồ đạc điện thoại trang sức, tất tần tật những gì trên người chúng mày có ra đây. Nhanh, không ông xiên chết còn mẹ chúng mày bây giờ. Lý Cảnh khẽ đưa mắt nhìn Vũ. Vũ vẫn tỏ ra bình thản, không mảy may có hành động gì khi Lý Cảnh cảm thấy khó hiểu. Làm theo yêu cầu của hai tên côn đồ, Lý Cảnh lấy ví tiền, điện thoại của mình ra đưa cho bọn chúng. Một thằng nhanh tay giật đồ Lý Cảnh, thằng còn là nãy giờ vẫn đang nhìn chằm chằm vào Vũ. Và hình như hắn ta phát hiện ra, trên cổ Vũ có đeo một sợi dây chuyền lấp lánh ánh bạc kim khá là sáng. Tay phải cầm dao dữ dọa nạt. Tay phải hắn ngoắc ngoắc chỉ vào cổ Vũ xong nói chậm rãi bằng tiếng Trung cho Vũ hiểu. Tháo sợi dây chuyền ra. Vũ lẳng lặng đưa tay lên cầm vào sợi dây chuyền đoạn hà lại. Cả cái này nữa sao? Thằng kia gật đầu. Sau khi mở cái ví tiền thì bây giờ chúng dám chắc trên người Vũ bất cứ món đồ nào cũng đều có giá trị lớn. Hai thằng côn đồ nhìn nhau hất hàm, nháy mắt ra hiệu chuyến này quá may. Mới sáng người ra đã hút được quả khách du lịch. Không những biết tí tiếng Trung mà lại còn mang theo nhiều tiền. Đã thế còn ngoan, nhìn rõ cao to nhưng nói gì nghe đấy. Thấy Vũ tháo dây chuyền, một tên tặc lưỡi. Thế là khôn đấy. Mày chắc là thằng con công tử nhà giàu à? Đến với tàu chơi phải không? Nghe lời các anh thì còn nguyên các mạng mà về. Vũ tháo xong sợi dây chuyền được làm bằng bạch kim. Đây là sợi dây chuyền của A Hắc. Ngoài hình hổ làm bằng bạch kim thì còn có cả một thẻ vàng khắc chữ Hắc. Cầm sợi dây chuyền trong tay, để mặt bạch kim hình hổ lủng lẳng trước mặt hai thằng côn đồ, Vũ lạnh giọng nói. Cầm đi. Một thằng ham hở đưa tay định cầm dây chuyền, nhưng ngay lập tức bị thằng còn lại ngăn cản. Sao đấy? Đừng có nói là mày định dành sợi dây chuyền này làm của riêng đấy nhá. Đéo có đâu, xong xuôi bán đi lấy tiền chia đôi. Thằng Tính giật sợi dây chuyền nói. Thằng kia mặt biến sắc, đột nhiên tái mét đi, xong miệng há hốc, giọng run run. Là bạch hổ. Bạch hổ? Ý mày là hình hổ màu trắng ấy à? Tên đồng bọn ngơ ngác hỏi sau khi thấy thái độ của gã kia hơi lạ. Nhưng tên đang sợ xanh cả mặt kia chỉ biết lắc đầu ngoài ngoậy. Chẳng ai làm gì cũng khiến hắn tự tay móc cây ví, vừa lấy của Vũ ra, dâng lên bằng hai bàn tay. Hắn nói bằng giọng cầu xin khẩn khoản. Đại ca, đại ca tha cho em. Em có mắt như mù, không nhìn thấy thái sơn trước mặt. Em xin trả lại cho đại ca. Có vẻ như tên này đã nhận ra sợi dây chuyền Vũ đeo trên cổ là dây chuyền đặc biệt, chỉ có các thành viên trong băng bạch hổ sở hữu. Vũ hỏi. Rồi, ra là vậy. Nhận ra được cái này à? Ừ. Vậy tụi mày thực sự chỉ là đám côn đồ cướp cạn. Tụi mày làm tốn thời gian của tao quá rồi đấy. Ngay trong địa bàn gần với bạch hổ đường, giữa ban ngày ban mặt, mà chúng mày dám bày trón cướp. Chẳng trách A Hào lại luôn miệng nói khu vực này khá phức tạp. Mặc cho đồng bọn đổi thái độ chuyển sang van xin, thì dường như thằng còn lại vẫn chưa hiểu ra vấn đề. Tên này vội giật lấy cái ví từ tay đồng bọn. Xong, một tay chĩa dao về phía Vũ. Hắn hất hàm và lớn giọng. Thằng ngu này, mày bị ngáo à? Ta lại trả lấy ví cho nó. Cái thái độ này của mày là sao đây? Tên đang chắp tay xin Vũ không đỡ được thằng bạn vừa ngu vừa lì. Vừa rồi hắn có nghe Vũ nhắc đến bạch hổ đường. Nhìn sợi dây chuyền trên tay Vũ còn có cả một thẻ vàng khắc chữ hắc. Theo như hiểu biết của gã thì sợi dây chuyền có đám đàn em trong bạch hổ không có thẻ vàng. Bên cạnh đó, chất liệu cũng không sáng lấp lánh như sợi dây chuyền trong tay Vũ. Bỏ mẹ rồi, có khi nào hắn ta là một trong những đầu đảng của bạch hổ? Phải làm sao đây? Tên này nghĩ trong đầu. Mặt đổ mồ hôi hột, gã vái sống Vũ liền mấy cái và giọng lạc đi. Đại ca, thằng ngu này mới đến đây có mấy ngày. Nó vẫn chưa biết các quy định, cũng như những người không thể đụng vào tại Chinatown. Em mong đại gia tha cho em. Em xin thề từ nay về sau không dám lảng vảng quanh đây nữa à. Mong đại gia tha tội ạ. Gã còn lại thấy lời trước mắt không thể bỏ qua nên càng tỏ ra bực mình. Mặc kệ đồng bọn xin tha, thằng này hung hổ trợn mắt lên với Vũ. À, nếu đã vậy nhá, tôi xé vé mày đây luôn. Nếu mày đã có uy như thế thì xử mày xong, tao lên làm chùm khu này. Chết đi thằng chó. Dứt lời, thằng đầu đất không biết trời cao đất dày liền cầm dao đâm về phía Vũ. Vũ cau mày, ánh mắt khẽ trừng lên một nhịp. Rất nhanh Vũ đã tóm gọn cổ tay của bàn tay phải đang cầm dao của thằng côn đồ, đồng thời bóp mạnh và bẻ ngược tay thằng khốn ngửa ra sau. Đứng bên cạnh, Lý Cảnh có thể nghe rõ tiếng xương cổ tay thằng ăn cướp bị bẻ gãy. Á, à, đau quá. Cổ tay bị bẻ gãy, tên côn đồ đánh rơi con dao xuống dưới đất. Chưa dừng lại đó, trong lúc thằng khốn hãy còn đang hét lên vì đau đớn, thì Vũ vung chân tung một cước bằng chân phải đá thẳng vào cổ của tên côn đồ. Lãnh nguyên một cú đá, tên này ngã vật ra đất nằm sùi bọt mép, hai mắt trợn trừng lên toàn lòng trắng và sau đó thì ngất xỉu. Thằng còn lại chứng kiến cảnh tượng ấy vội vàng quỳ cả hai chân xuống đất mà lại Vũ như tế sao. Vũ nói, ngẩng mặt lên. Dạ dạ. Đồng bọn tên vừa bị đá ngất vội vàng đáp. Không chỉ vậy, hắn còn lồm cồm bò trên đất, với tay nhặt lại ví tiền, lấy cả điện thoại lẫn ví khi nãy lấy của Lý Cảnh, dâng lên như cúng lễ cho vật thần linh. Cầm lại ví tiền, đưa lại điện thoại cho Lý Cảnh, Vũ tiếp. Đem thằng bạn của mày đi, nếu để tao còn nhìn thấy tụi mày bén bảng quanh đây, thì không nhẹ nhàng như thế này đâu. Cút! Lại Vũ ba lại, tên côn đồ khom núm. Vâng vâng vâng, em nhớ rồi thưa đại ca. Dứt lời, hắn lồm cồm đứng dậy, cố gắng cõng thằng bạn báo đời rời khỏi con hẻm. Đến lượt hai quả nhỏ con đứng cầm dao uy hiếp từ đằng sau đến giờ. Nhìn Vũ đánh đuổi hai thằng côn đồ mà hai đối tượng này hình như sợ không nhấc được chân lên. Vũ quắc mắt nhìn hai tên giang hồ tập sự. Nói, hai đứa bay theo dõi bọn tao từ khi nào? Sợ bị Vũ đánh, đứa cao hơn vội vàng đứng lên che chắn cho đứa thấp, hai tay cầm vào con dao mà run lên cầm cập. Tránh ra bọn tôi ra. Đồng thời thằng lớn quay về sau nói với đứa nhỏ: Giai Kỳ, mau chạy đi, đánh cả bọn họ, chạy đi. Dứt lời, hai mắt thằng lớn cau lại nhìn thẳng về phía Vũ. Nó cầm dao lao vào nhắm Vũ để tấn công, nhưng rất tiếc không thành công. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập phát sóng thứ 29 của Giả Diện Hoàng Kim thuộc phần 6, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và Hồng Nhung xin được tạm dừng video tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn vì đã quan tâm theo dõi. Để tiếp tục theo dõi những tập phát sóng tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, mời quý vị và các bạn chúng ta bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Các Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.